Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, súng nơi tay. Theo ta đi, bởi vì Tống Duy Dương giống đắc quá lớn tiếng, thấp kém microphone mãnh liệt truyền ra âm tiếu, hưng phấn tư đem bà các học sinh sợ hãi kêu lên một cái. Hào khí có chút xấu hổ. Microphone tạp âm căn bản dừng không được đến. Hội trưởng hội học sinh làm cho người ta điều chỉnh thử tốt vài phút mới làm xong. Tống Duy Dương cười khổ nói. Hiện thực tựa như cái này microphone. Khi chúng ta muốn lớn tiếng hô lên mộng tưởng thời điểm. Luôn bị chói tai tạp âm chỗ che giấu. Nghe không rõ, đảo không rõ, toàn thân khí lực đều xử không được. Ha ha ha. Dưới đài một hồi cười khẽ, đã tại giảm bớt hào khí, cũng là đối với Tống Duy Dương cơ trí cứu sân tỏ vẻ giải thích. Giấc mộng của ta là cái gì ni trước giảng mấy cái câu chuyện. Có một nhãn hiệu gọi là Mỹ Gia, Tăng Sạch, hắn sản xuất Trung Quốc đệ nhất bình ma tia, sản xuất Trung Quốc đệ nhất chi phòng nắng xương, sản xuất Trung Quốc đệ nhất chi phần che tay xương. Hắn hàng năm tiêu thụ ngạch cao tới 300 triệu nguyên. Lợi nhuận cũng tương đương phong phú. 4 năm trước, nhà này xí nghiệp nhà nước cùng nước Mỹ công ty hùn vốn. Muốn đổi lấy nước Mỹ tiên tiến kinh nghiệm cùng khoa học kỹ thuật. Mỹ Phương dùng nhãn hiệu thuê hình thức đạt được Mỹ Gia Tăng Sạch. Rất nhanh tựu vứt tới không cần. Trên thị diện rất khó gặp lại Mỹ Gia Tăng Sạch nhật dụng hóa chất phẩm. Mà chuyển biến thành toàn bộ là nước Mỹ hàng. Mỹ Gia Tăng Sạch đã từng dân tộc nhãn hiệu đột nhiên tựu chết rồi. Mỹ Gia Tăng Sạch cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Nước ngoài xí nghiệp đã muốn theo dõi rất nhiều Trung Quốc nhãn hiệu. Bông Tuyết, Thủy Tiên, Hải Âu, Trường Thành, Hương Tuyết Biển. Những này nhãn hiệu trải rộng các lĩnh vực. Tất cả đều tại hùn vốn hiệp đàm chính giữa. Một khi bị đầu tư bên ngoài thu mua, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ta là làm thực phẩm công ty, lập tức muốn đẩy, đưa ra đồ uống sản phẩm, cho nên phi thường quan tâm đồ uống thị trường hướng đi. Mọi người nhất định nhìn tin tức, ngay tại vài ngày trước, có thiên đưa tin khiến cho oanh động, đề mục gọi, cái nào cũng được nhạc thủy chìm bảy quân. Trung Quốc lớn nhất 8 cái đồ uống nhãn hiệu, bị Coca-Cola cùng Pepsi Cola thu mua 7 cái, ngoại trừ kiện lực bảo bên ngoài, còn lại toàn quân bị diệt. Kinh thành Bắc Băng Dương, thừa lệnh vua Bát Vương Tự, Tân Môn Sơn Hải Quan, Thành Tự Lao Sơn, Giang Thành Cầu Lớn, Sơn Thành Thiên Phủ Cola, Hoa Đô Châu Á nước có ga. Cái này bày ra xí nghiệp chiếm cứ lấy Trung Quốc đồ uống thị trường đại nửa bên Giang Sơn. Hiện tại toàn bộ chắp tay đưa cho người Mỹ. 8 đại đồ uống nhãn hiệu. Chỉ có kiện lực bảo còn sống. Chỉ bằng vào kiện lực bảo có thể ngăn cản nước Mỹ xí nghiệp xâm lấn ư. Theo 1993 năm bắt đầu. Thì ra là năm trước. Đầu tư bên ngoài bắt đầu đại quy mô dũng mãnh vào Trung Quốc. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn muốn từ buôn bán lĩnh vực thực dân Trung Quốc thị trường. Cô Đắc công ty tổng giám đốc nói, chỉ cần Trung Quốc có một nửa nhân khẩu hàng năm đập một cái cuộn phim, có thể mở rộng 25% toàn cầu cuộn phim thị trường. Cô Đắc đã tại Trung Quốc thiết nhà máy rồi, nhưng ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn trước tiên đem Trung Quốc Hải Âu cùng Trường Thành cho giết chết. Bọn hắn mới có thể độc bá Trung Quốc camera cùng cuộn phim thị trường. Cho nên, Kodak không ngừng thông qua hợp tác tiến hành thăm dò. Đã muốn nhiều lần cùng Hải Âu, Trường Thành đạt thành cái gọi là hữu hảo hợp tác. Công ty ngoại quốc tất cả đều cất giấu lòng. Muông dạ thú, trước tiên đem Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu giết chết. Sẽ đem Trung Quốc thị trường biến thành buôn bán thuộc địa. Năm trước, Bảo Khiết một hơi tại Trung Quốc xây xong 4 nhà công ty cùng 5 gia nhà xưởng. Trung Quốc lớn nhất bia nhãn hiệu Thanh Ti, bị ngoại quốc một hơi thu mua 5% công ty cổ phần. Hoa Kỳ ngân hàng lại càng đem bà châu Á tổng bộ theo Cảng Thành đem đến Thượng Hải, muốn tiến hành tài chính lĩnh vực xâm lấn. Nokia trắng trợn công chiếm Trung Quốc thư từ qua lại thị trường. Chỉ có Hoa là còn tại gian nan chống cự. Boeing thoáng cái tại Trung Quốc cầm bắt được 900 triệu đô la đơn đặt hàng. For công ty phó tổng tài nói thẳng, đầu của ta số nghiệp vụ trọng điểm tại Trung Quốc. General Auto tại Trung Quốc sản xuất tuyến treo hoành phi là cảm ơn Trung Quốc. Nước Mỹ chế tạo, Nhật Hàn đã ở điên cuồng khuếch trương. Năm trước phê chuẩn đầu tư hạng mục thì có 3.000 nhiều. Các học sinh, đã ngoài những nội dung này, đều là ta tại trên báo chí nhìn qua, cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải nói ngoa. Trung Quốc đang tại gặp phải lấy một hồi nguy cơ. 100 nhiều năm trước, chiến tranh nha phiến cùng chiến tranh giáp ngọ lại để cho Trung Quốc lưng đeo dân tộc sỉ nhục. 60 năm trước, Trung Quốc lại càng lâm vào vong quốc nguy nan. Vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì quốc gia dân tộc phục hưng mà vứt đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Hôm nay, chủ nghĩa đế quốc lại tới nữa. Bọn hắn phủ thêm vốn liếng áo ngoài, đập vào hữu hảo hợp tác cờ hiệu, tiến hành một hồi đặc thù xâm lược chiến tranh. Chư vị đều là sinh viên, đều là phần tử trí thức. Các ngươi quay mắt về phía loại này thời cuộc, chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ còn muốn mê mang không liệu, ngồi nhìn Trung Quốc công thương nghiệp các lĩnh vực bị người nước ngoài chiếm lĩnh, mời về đáp ta. Tống Duy Dương càng nói càng kích động, lừa dối đắc ngay cả mình đều tin, cuối cùng vài đoạn lại càng toàn bộ hành trình gào rú. Đem bà các học sinh nói được nhiệt huyết sôi trào, Dương Tín nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tống Duy Dương. Hắn mặc dù biết hôm nay chính là đến lừa dối đệ tử, nhưng theo lời nội dung không giả, bị Tống Duy Dương như vậy một trận gào thét hô xuống, Dương Tín cũng cảm giác mình tựa hồ đang làm cái gì rất giỏi đại sự nghiệp. Trên thực tế, theo đầu tư bên ngoài điên cuồng xâm lấn, không chỉ là Tống Duy Dương cái này kẻ xuyên Việt, cả cái Trung Quốc dư luận đều muốn sôi trào. Đến sang năm, đầu tư bên ngoài xâm lấn đạt tới gay cấn giai đoạn. Lần lượt dân tộc nhãn hiệu biến mất, vô số Trung Quốc xí nghiệp đều hô lên phản công đất đai bị mất khẩu hiệu. Ái quốc bài trở thành lần nào cũng đúng doanh tiêu tuyệt chiêu. Rất nhiều dân chúng cũng nguyện ý chi trì quốc hàng, bởi vì đã bị cái loại này dư luận không khí nhận thấy nhuộm. Thật sự có một loại bảo vệ vệ quốc gia sứ mạng cảm giác. Tống Duy Dương căn bản không để cho các học sinh thở dốc cơ hội. Tiếp tục quát, với tư cách một nhà thực phẩm đồ uống công ty lão bản, ta vô pháp nhúng tay mặt khác ngành sản xuất, nhưng ở đồ uống thị trường, ta không thể ngồi xem kiện lực bảo một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên, ta có một cái mơ ước, cũng là Hỷ Phong công ty mộng tưởng, thì phải là bảo trụ sản phẩm trong nước đồ uống nhãn hiệu Giang Sơn. Đem bà Coca-Cola cùng Pepsi-Cola đuổi ra Trung Quốc, dân tộc đoàn kết, buôn bán kháng chiến. Chúng ta đang tại đánh một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Hiện tại, Hỷ Phong công ty có lẽ hay là một chi không chính hiệu bộ đội. Đang ngồi chư vị, các người đều là hoàng bộ trưởng quân đội thanh niên tài tuấn. Ta cần sự gia nhập của các ngươi, giúp ta, giúp Hỷ Phong công ty. Chúng ta liên thủ đuổi đi chủ nghĩa đế quốc, kẻ xâm lược. Từ hôm nay trở đi, Hỷ Phong công ty rộng mở đại môn, nhiệt tình quảng mời thiên hạ hào kiệt chi sĩ. Chúng ta theo tiểu mễ gia tăng súng trường làm lên, sau này nhất định sẽ có máy bay đại pháo. Ta muốn lại để cho Coca-Cola cùng Pepsi-Cola tại Trung Quốc chết không có chỗ chôn. Toàn trường yên tĩnh, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola, đối với cái này lúc quốc người mà nói, không thể nghi ngờ thuộc về quái vật khổng lồ, mà Tống Duy Dương cái này xưởng nhỏ lão bản, không đề cập tới như thế nào phát triển lớn mạnh. trực tiếp hô lên làm chết cái nào cũng được Nhạc Khẩu hiểu. Quả thực giống như nói chuyện hoang đường viển vông, cũng làm cho thanh niên nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Tống Duy Dương thấy không có phản ứng, chỉ vào dưới đài giống to: giấc mộng của các ngươi nì các ngươi, khát vọng nì các ngươi đã nghĩ ngợi lấy tốt nghiệp về sau tiến chính phủ xí nghiệp nhà nước, mỗi ngày uống trà xem báo chí dưỡng lão ư? Hiện tại quốc gia nguy nan vào đầu, các ngươi với tư cách sinh viên cũng không đứng ra, còn trông cậy vào ai tới cứu Trung Quốc? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Trung Quốc trở thành cường quốc buôn bán thuộc địa? Nhiệt huyết bất tử thanh niên, thỉnh đều đứng lên, theo ta cùng đi đánh chạy chủ nghĩa đế quốc, kháng chiến rốt cuộc, tử không đầu hàng, ta với ngươi làm. Một cái sinh viên năm bốn mãnh liệt đứng lên, trong nhà hắn đi quan hệ, đã muốn xác định đi nào đó chính phủ cơ quan công tác. Bây giờ nghe Tống Duy Dương một phen diễn thuyết, nhiệt huyết bay thẳng đại não, chỉ muốn làm một phen vì nước vì dân đại sự nghiệp. Tống xưởng trưởng, tính ta một người, lại có người đứng dậy, còn có ta, còn có ta, đánh ngã chủ nghĩa đế quốc. Lần lượt đệ tử đứng lên, Tống Duy Dương đại khái tính ra một chút, lại có 20 nhiều, tương đương với hiện trường đệ tử tổng số 1/10. Hiện tại sinh viên quá dễ gạt gẫm rồi, bọn hắn có 80 niên đại sinh viên chủ nghĩa lãng mạn, rồi hướng xã hội hiện trạng biến hóa cảm thấy mê mang. Một khi có người cho bọn hắn chỉ rõ con đường, coi như là nói mò, chỉ cần làm cho bọn họ chứng kiến phương hướng, bọn hắn chính giữa có ít người sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước. Đương nhiên, có thể dùng khẩu hiệu đem người lừa gạt đến, nhưng phải dùng lợi ích đem người lưu lại. Đối với chính thức nhân tài, Tống Duy Dương không ngại khai ra kỹ sư tư, điều kiện tiên quyết là bọn hắn chính thức có thể thể hiện ra tiềm lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.